Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 95, Mạo hiểm giả công hội. Góc truyện audio.com. Đi vào trong Matisse Thành. Đập vào mắt Rosen bốn người là vô cùng phồn hoa đường phố. Khắp nơi đều là người đi lại, ăn mặc như thời Trung Cổ phương Tây một dạng trang phục. Còn có không ít chủng tộc, có thể thấy được nơi này nhân loại không có kỳ thị chủng tộc khác. Con đường vô cùng rộng lớn, có không ít đi qua đi lại xe ngựa, dòng người đi qua đi lại hai bên, khắp nơi đều thấy được đủ loại quầy hàng quán rượu. Đây còn là lần đầu tiên Rosen nhìn thấy dị thế giới những hình ảnh này. So với bên trong những cái kia anime cũng không sai biệt lắm. Chúng ta đi đâu tiếp đây? Saiko nhìn Rosen nói, bây giờ trời vẫn còn sớm. Còn chưa đến cơm trưa thời gian. Chúng ta trước đi tìm quán trọ để nghỉ ngơi. Sau đó liền đi đến mạo hiểm giả công hội đăng ký làm mạo hiểm giả. Rosen nói, tốt, theo ý ngươi mà làm. Saiko gật đầu nói, những người khác cũng gật đầu không phản đối. Sau đó dựa theo bản đồ chỉ dẫn, Rosen đi đến một cái gần nhất tên là Blackhead quán trọ bên trong. Đi vào quán trọ bên trong, đập vào mắt Rosen là một cái rộng lớn đại sẵn. Bên trong bố trí rất nhiều bàn ăn, ngoài ra còn có quầy rượu cùng quầy tiếp tân. Bên trong có không ít khách nhân đang ăn uống nói chuyện. Nhìn sơ qua cũng có hơn 20 người, không khí rất nhộn nhịp. Hoan nghênh quý khách muốn ăn uống vẫn là ở trọ. Một đạo nhu hòa âm thanh vang lên, một cái trung niên nữ nhân đi đến trước mặt ba người. Xin tự giới thiệu, ta là quán trọ này lão bản, Liliana Argentina. Liliana ôn nhu mịn cười nhìn ba người nói, bởi vì yêu cô là U Linh cho nên Lilian không nhìn thấy. Chúng ta là đến ở trọ. Không biết nơi này phòng lớn nhất là có thể chứa được mấy người ở. Rosen nhìn Liliana cười nói. Nơi này phòng lớn nhất có thể chứa 6 người. Quý khách muốn thuê phòng bao lâu? Nơi này đặt phòng thời gian ngắn nhất cũng là 1 tuần 1 kim tệ. 1 tháng 4 kim tệ. Tính riêng mỗi người, Liliana cười khẽ nói. Thế giới này tiền tệ thông dụng là đồng, bạc cùng vàng 3 loại. 10 đồng tệ, 1 ngân tệ, 10 ngân tệ, 1 kim tệ, cứ như vậy mà suy ra, 1 kim tệ đổi lấy 1 tuần thuê phòng lớn, giá cả đã coi như rất tiện nghi. Rosen hiện tại có hơn 2 vạn kim tệ, đã có thể xem như là một cái tiểu phú ông. Ta muốn thuê 1 tháng phòng lớn, đây là 3 người chúng ta tiền thuê, đem 12 kim tệ lấy ra. Rosen cười nói. Cảm ơn quý khách, đem kim tệ nhận lấy. Lilian cười đáp, sau đó nàng liền hướng về một phương hướng hô lên, Nim, vâng, một đạo có chút nhu nhược nữ tính âm thanh vang lên. Chỉ thấy một cái nhỏ bé thân ảnh chạy đến, đó là một cái nhìn qua chỉ hơn 10 tuổi tiểu nữ hài. Ăn mặc một thân màu đen hầu gái tạp dề trắng trang phục. Một đầu màu nâu mái tóc ngắn, đáng yêu vô cùng gương mặt. Làm người khác chú ý là trên đầu nàng 2 cái nhỏ tai thú. Thú nhân, nhìn thấy cái này nữ hài Rosen mấy người liền có như vậy một cái ý nghĩ. Nim, mang theo mấy vị khách nhân này đi đến khu nhà số 2 trên lầu 2. Lilian nhìn Nim cười nói. SB Google, Windows, SB Google, Post, vâng, các vị khách nhân, mời đi theo ta. Chỉ thấy tên là Nim thú nhân nữ hài làm ra một cái mời tư thế. Mịn cười nói, làm phiền ngươi dẫn đường. Rosen gật đầu đáp, ngay sau đó tên là Nim thú nhân nữ hài liền mang theo Rosen bốn người đi ra phía sau. Chỉ thấy sân sau rất rộng lớn, có hơn 20-30 mét rộng lớn. Cách đó không xa là một cái cao 3 tầng kiến trúc bằng gỗ. Theo Nim chỉ dẫn, đám người đi đến lầu 2 phía trên, 4 người phòng ở là ở cuối hành lang phía bên trái. Một lầu có 4 phòng lớn, đây là khách nhân chìa khóa phòng, xin mời nhận lấy, Nim cung kính nhìn 4 người nói. Trên tay cầm lấy một chùm chìa khóa đưa cho Rosen, cảm ơn ngươi, Nim. Rosen cầm lấy chùm chìa khóa gật đầu đáp, không có gì, đây là ta trách nhiệm, ta xin phép đi trước. Nim đối với Rosen bốn người khom lưng cúi đầu lễ phép chào một cái. Sau đó liền rời đi. Chúng ta vào phòng đi. Rosen nhìn tam nữ nói. Tam nữ gật đầu, đem cửa phòng mở ra. Bốn người đi vào bên trong phòng. Đập vào mắt bốn người là một cái rộng lớn đơn sơ căn phòng. Hai bên trái phải mỗi bên bày ba chiếc giường. Kế bên mỗi chiếc giường là một cái bàn nhỏ cùng một cái tủ đồ. Nơi này sẽ là chúng ta tạm thời chỗ ở a, bất quá giường ngủ có chút nhỏ a. Bay đến Rosen trước mặt, Yuko nhìn hắn thần sắc có chút nghịch ngợm nói. Nghe vậy bên cạnh Yuriko cùng Saiko hai người gương mặt không khỏi đỏ lên. Giường ngủ cũng không tính nhỏ, miễn cưỡng có thể tiếp nhận hai người ngủ chung. Bất quá nơi này đều không phải là người ngoài. Ban đêm thường xuyên sẽ phát sinh một ít chuyện gì đó. Chỉ một chiếc giường là có chút không đủ. Không có vấn đề, đem ba cái giường gộp chung một chỗ là được. Rosen cười xấu xa nói. Chăn lớn cùng ngủ, đây chính là nam nhân mộng tưởng a. Nghe được Rosen cái này không biết xấu hổ lời nói. Tam nữ gương mặt không khỏi đỏ lên. Tại nơi này mặc dù chỉ có Saiko cùng Rosen đã phát sinh quan hệ. Đến phiên những người còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ nghe Rosen nhắc đến đám người da mặt mỏng cũng không thể không cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Đêm nay nhất định là xảy ra một chút chuyện không thích hợp thiếu nhi. Sau khi sắp xếp lại một chút đồ đạc, đám người liền rời khỏi Black Cat quán trọ, hướng về phía mạo hiểm giả công hội đi tới. Mạo hiểm giả công hội cách bốn người quán trọ cũng không phải rất xa. Khoảng 20 phút đi bộ liền tới nơi. Rất nhanh, xuất hiện tại đám người trước mắt là một cái vô cùng to lớn phương Tây kiến trúc. Phía trên đại môn là một cái to lớn tấm bảng, có ghi mạo hiểm giả công hội dòng chữ lớn. Sau đó bốn người liền đi vào mạo hiểm giả công hội bên trong. Cách chương.